Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 750, nhìn về Hoa Đông. Góc truyện audio.com. A, Liên Hợp Quốc mục tiêu là để các nước ở giữa kết giao giúp đỡ. Người bản thân là quân bài chiến lược, nhưng một mực cái gì cũng không giúp. Vậy ngươi nói ngươi định làm là làm cái gì? Canada vị kia quen mặt Tổng Tư lệnh Arisus cũng đã mất đi bình tĩnh nói. Ngoại trừ Đường Nguyệt, Thiệu Trịnh, nước Úc bên kia không nói gì. Lần này trong hội nghị hết thảy mọi người đều đang hướng ánh mắt hoài nghi tới Bi. Phải biết nếu hơn 50 số đại biểu đồng thời nắm phiếu chống ném lên bàn cùng yêu cầu mở ra phiên tòa tối cao của Liên Hợp Quốc nhằm loại bỏ quân bài. Cái này ngay lập tức sẽ có hiệu lực khiến Bi trở thành nhân vật quân bài đầu tiên trong lịch sử có nhiệm kỳ không tới một tuần lễ. Không đúng, hắn thậm chí bây giờ đều chưa phải chân chính quân bài. Coi như là dự khuyết giả chết từ trong trứng. Ta không giúp các ngươi đánh thắng hải yêu nổi. Nhưng trong vòng 1 đến 2 năm tới, ta có thể để cho hầu hết hải yêu rời khỏi lãnh thổ của các ngươi. Bắt buộc bọn chúng phải tụ tập về chung một chỗ. Như thế có tính là đối với các ngươi tốt hay không? Bi đứng lên khỏi ghế. Từ từ tiến về màn hình. Hiếm có nghiêm túc nói rằng. Lời nói điềm đạm. Nhưng tấn lực trùng kích không thể nghi ngờ. Toàn phiên họp online các khối nước không khỏi im lặng. Chẳng một ai nói gì thêm nữa. Biết là mọi người hoài nghi. Lúc này Bi mới nhìn về phía đại biểu nước Mỹ hỏi. Nước Mỹ hùng mạnh, làm phiền ngươi trả lời cho ta biết. Quốc gia các ngươi rõ ràng có rất nhiều yêu ma đế quốc cũng không tính là mạnh mẽ gì. Tỷ như Texas Thạch Yêu Đế Quốc, Thác Niagara Yêu Quốc, núi Mitchell Hầu Yêu Tinh tọa trấn. Bọn chúng giỏi lắm mỗi nơi chỉ có một đầu Á Đế Vương và mấy con lẻ tẻ quân chủ tồn tại. Nhưng mà ngược lại lấy các ngươi thực lực, vì sao các ngươi vẫn như cũ để cho bọn chúng tồn tại đến bây giờ? Hàm ý này là Bi cố ý chia bài bán cái cho nước Mỹ. Ai cũng biết đế quốc Mỹ công bố với Thánh Thành trên danh sách tượng trưng là có 214 vị cấm chú Pháp Sư. Nhưng con số đó có tính xác thực hay không thì khó nói. Người quốc gia nổi tiếng là thương mại hóa đế quốc như Mỹ sẽ có không ít tiểu xảo bên trên để sắp xếp. Một phần là con số đó đủ lớn để mượn oai hùng gây hoang mang cho 5 châu 4 bể. Một phần còn có thể tạo ra khoảng trống nghi ngờ do dự cho những thế lực muốn mổ xẻ phân tích. Trên thực tế, nội tình bên trong có vô số thuyết âm mưu cho rằng số lượng cấm chú của Mỹ còn vĩ đại hơn thế nhiều. Chí ít đủ để làm căn cơ cho bọn hắn không đến mức quá sợ Thánh Thành. Có được cường đại như thế lực lượng, chỉ cần tùy tiện ném bừa 15 cái cấm chú đi ra. Tự nhiên là có thể giết chết mấy cái đế quốc Á Đế Vương nói trên. Thậm chí đế quốc chỉ một đầu chính thống đế vương cũng không có ngoại lệ. Loại quần thể cấm chú trình độ của nước Mỹ nếu muốn giết chết phổ thông đế vương sẽ hoàn toàn không tính khó khăn. Nhưng câu hỏi đặt ra là, làm sao bọn hắn đến tận bây giờ vẫn chưa từng đi dọn dẹp những tiểu yêu ma đế quốc trong lãnh thổ của mình đâu? Đại biểu nước Mỹ dĩ nhiên biết câu trả lời. Hắn phốc cười tự giễu. Bọn chúng nếu như ngu ngốc như vậy thì không có chuyện gì để nói. Giết một tộc quần yêu quân chủ thì không sao. Nhưng nếu có đế vương, câu chuyện rẽ nhánh, đế vương là có trí tuệ. Cho dù không đạt đến nhân loại có vững chắc căn cơ hơn. Nhưng bọn chúng là không ngu. Thực lực không quá mạnh đế vương cũng biết liên minh với các đế quốc khác a tựa hồ nhân loại các quốc gia bắt tay giải quyết các yêu lĩnh lục địa. Hải yêu thì chẳng mấy về lâu về dài. Các yêu tộc cũng vậy. Một khi chúng ta tập kích chúng, chúng tự nhiên là tụ chung một chỗ có cứu viện đến a. Loại tình huống này chung quy rất đáng sợ. Nó sẽ gây ra chuỗi hiệu ứng domino. Có thể từ chiến tranh diệt một yêu tộc liền bùng phát trở thành lục địa chiến tranh giữa nhân loại cùng yêu tộc. Chúng ta không muốn bỏ ra đại giới đi đánh thủng mức độ cân bằng này. Mọi người nghe hiểu đại biểu nước Mỹ đang đề cập đến vấn đề gì? Đó là sự cân bằng. Một con đế vương từ một tiểu quốc nhìn qua không đến mức hù dọa. Nhưng ở trên bàn cờ thường thường sẽ có giá trị rất lớn. Nếu nó mất đi, những đế vương khác đến từ cái khác yêu lĩnh tự nhiên sẽ không vui. Sẽ có một loại sắp sửa tới phiên mình cảm giác, mà một khi chúng thấy được sự mất an toàn hiện hữu. Như vậy câu chuyện phía liền không cần phải nói rồi. Thánh thành cũng bởi vì duy trì sự cân bằng của cán cân này mới thành lập. Bọn hắn một mực thủy chung đứng về phía nhân loại. Nhưng là không phải vì nhân loại đi tiêu trừ thế giới tất cả yêu ma. Thứ nhất, làm không nổi. Thứ hai, vô nghĩa. Thứ ba, tự tìm chết. Ma pháp vị diện sẽ chết yểu. Rất nhiều yêu ma đế quốc cùng nhân loại ma pháp đế quốc ở giữa đều là trạng thái tương đối bình ổn. Không quá nguyện ý phát động đế vương cấm chú chi chiến. Sở dĩ nói như vậy. Lý do rất đơn giản. Nếu diệt một quốc một tộc nào đó, vậy thì liên minh ở đằng sau chắc chắn sẽ xuất hiện. Bom lên chốt, cài đặt hẹn giờ, bùm, đế vương có thể sống ngàn năm. Tội gì cùng nhân loại chơi với bom? Cấm chú đương nhiên biết đế vương không dám ngông cuồng đánh mình. Tội gì không bỏ đá xuống đắp đê mạnh ai nấy sống? Coi như quân chủ chết, siêu giai chết thì làm sao? Bọn hắn nhất định chỉ xử lý qua loa bên ngoài. Bên trong sẽ hạ hòa. Không có trực tiếp trả thù. Chiến tranh tầng dưới chính là tốt thí. Sống chết không thành vấn đề. Nhưng chạm đến tầng trên, liên minh sẽ xuất hiện. Đế vương, cấm chú kỳ thực vẫn không phải là thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. Mà nguyên bản đáng sợ nhất, chính là số lượng đế quốc. Quốc gia đứng ở đằng sau bọn hắn. Nước Mỹ đại biểu nói xong, tới lượt Bi cười cười nhìn về phía Vọng Nguyệt Thiên Huân. Như là cố ý châm chọc bổ sung. Nghe, các ngươi hiểu được không? Trong chiến tranh, chỉ có thể dựa vào tôi tớ. Tầng thấp không ngừng từng bước xâm chiếm lãnh địa sinh tồn lẫn nhau. Chậm rãi nhìn xem động thái đối phương. Chiếm dụng những tài nguyên tiện nghi nho nhỏ. Nhưng tuyệt đối không để tầng trên xuất hiện. Tầng trên rất nhát chết. Bọn hắn sở hữu tính cách ưa thích xài vé bảo đảm lẫn nhau. Nhất định sẽ triệu hồi liên minh. Đây là chiến tranh báo động. Sau đó, Bi lại nói. Giống hải yêu thiên tai loại kia. Tứ đại dương hướng toàn thế giới phát động công kích. Dẫn phát trên mặt biển thẳng đến xâm chiếm nhân loại. Cái này là bọn hắn chắc chắn muốn phá vỡ thế cân bằng. Bất chấp tất cả liên minh trong nhân loại, Ấn Độ đại biểu đập bàn phản bác, dài dòng, thế thì liên quan cái gì? Một bên là duy trì trật tự, ngươi dùng nó để ví dụ cho hải yêu đang cố ý gây hỗn loạn. Thế ngươi nói xem, hải yêu có tồn tại liên minh hay không? Bi lập tức chất vấn. Ngay sau đó, hắn lần nữa gia tăng ngữ khí áp đảo đi lên. Nếu có thể tại một khối quốc gia ở các vùng lãnh thổ nhất định. Nội trong vòng một tháng tiêu diệt hai cái thập uyên chúa tể của Hải Dương. Như vậy các ngươi nói xem. Hải yêu có động lòng hay không? Bọn chúng không phải sẽ muốn lập tức liên minh quay về cùng một chỗ để hạ bệ quốc gia đó trước hết sao? Đạo lý núi cao chắn gió. Nước đến chân phải dẹp trước. Câu nói này cũng lập tức để cho toàn hội đồng thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thật là có khả năng này. Hải yêu tấn công toàn bộ các quốc gia chính là muốn nhân loại không có chỗ liên minh chung lại với nhau. Phân rã ra từng nhánh nhỏ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa hải yêu liên minh bị tấn công thì sẽ không quay về giúp đỡ lẫn nhau à. Cho dù tôi tớ nô bộc hải yêu sẽ không cam tâm rút quân lắm đâu. Nhưng chỉ cần thập uyên chúa tể cảm thấy lo lắng, bọn chúng đều không muốn đơn thương độc mã bị giữa quốc gia bị kẻ khác đánh lén giết mình. Bọn chúng nhất định sẽ tập hợp lại, trước tiên trừ khử mối nguy hiểm đến mạng sống bọn hắn trước. Nói là vậy, nhưng hai cái thập uyên chúa tể bị tiêu diệt, ngươi đang nói gì vậy? Nơi nào có thể để cho hai cái chúa tể đều làm mồ chôn? Tướng quân Canada Arisus kinh ngạc nói. Nước Úc đại biểu Kevin lúc này mới chen vào một câu. Cách đây không lâu, quân bài Nhật Ánh đã góp phần đưa Ấn Độ Dương vị kia xếp thứ bảy thập uyên chúa tể. Makala ngư tổ xuống địa ngục, tính là một mạng ở Đông Hải. Vậy còn một vị nữa ở đâu? Thủy địch vuốt vuốt cái má. Thấp giọng hỏi, sự tích thần kỳ của quân bài của Nhật Ánh đúng là làm cho vạn người kính nể. Nhưng Nhật Ánh là chỉ có một người. Hắn bây giờ sống chết chưa rõ đi. Chỉ thấy Bi liếc liếc đá ánh mắt chỉ về màn hình hoa đông. Trên miệng treo theo một nụ cười nhàn nhạt như là đọc vị cục diện. Chờ, các ngươi sắp được chứng kiến vị thập uyên chúa tể thứ hai ngã xuống. Đông Hải là biển của quốc gia Nhật Ánh. Đông Hải có Nhật Ánh đến thủ hộ. Hoa Đông là vùng biển của Hoa Hạ. Bi vừa vặn biết một người. Hai vùng biển, hai quốc gia kề cận nhau. Hai xác thập uyên đế vương ngã xuống. Thái Bình Dương nhất định sẽ náo loạn. Toàn bộ hải yêu nhất định sẽ chấn động. Không ai nói gì nữa. Bi chậm rãi vỗ vỗ vai nghị trưởng Thiệu Trịnh. Sau đó chốt thêm một câu. Chuẩn bị đi. Hoa Hạ của các ngươi chính là phòng tuyến. Phố Đông, Lục Niên, tỉnh giấc, cửu U Tà Đồng tại giữa trán Mạc Phàm đột nhiên mở ra. Phảng phất khiến toàn bộ thế giới hải yêu trước mặt giống như nhìn thấy thần minh đồng dạng. Mời đọc, truyện huyền huyễn linh dị siêu hay. Cách chương.